huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 251, đánh bể thiên khiển. Tiêu Phàm nói, 4/5, đây là cực kỳ sợ hãi một màn. Bừng tỉnh một vùng biển mênh mông lôi trì, chiếu nghiêng xuống, làm như thiên hà ngược lại khuynh, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, vạn vật tĩnh mịch, thiên không bên trong, chỉ có một màn kia chói mắt chí cực tử sắc, chấn nhiếp nhân tâm, đây là thiên đạo oai, không thể địch nổi, mọi người thất kinh thất sắc, tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, cũng không dám thở mạnh một cái. Tới tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì thu ta? Tiêu Phàm tóc dài đón gió cuồng vũ, quanh thân trong suốt rực rỡ, như thế nhất tôn vô địch chiến thần, cử đỉnh nghịch thiên, trực kích cái kia chiếu nghiêng xuống một vũng lôi trì. Hắn cử đỉnh đón đánh, ý cùng thiên đạo thử tranh phong. Giờ khắc này, mọi người đều sợ ngây người, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại là như thế gan lớn, dám cùng thiên đạo tranh phong. Ung ung, Tiêu Phàm thôi động chúa tể hỗn độn dị tướng, hai tay nâng dơ vạn vật mẫu khí đỉnh, như nhất tôn khai thiên tích địa cự nhân vậy, hung hăng đập về phía cái kia một vũng lôi trì, phát sinh một tiếng khủng bố âm thanh, rung trời 15 hám địa. Lôi trì có sức mạnh vô thượng, đại biểu cho thiên đạo ý chí, một lớp nhanh hơn một lớp mạnh mẽ, uy năng vô hạn. Có thể Tiêu Phàm càng mạnh, cử đỉnh tương hướng chính hắn, như nhất tôn khai thiên tích địa vĩnh hằng thần linh, sinh sôi đem cái này một vũng lôi chỉ đập bạo, làm cho kỳ uy có thể không lộ vẻ. Cái kia một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng lôi đình, cũng không phải hoàn toàn vô công, chí ít ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, lưu lại từng đạo trước thiên văn lạc. Cái kia là tiên thiên đại đạo chi vân, có vô tận sức mạnh to lớn. Tiêu Phàm lấy được vạn vật mẫu khí đỉnh, vẻn vẹn chỉ là không có kỳ hình, mà uy năng không hiện, nó vẫn bị Tiêu Phàm ẩn dưỡng ở thưởng thức hải bên trong. Ý đồ đan dệt ra độc đạo thuộc về hắn cùng để ý. Lúc này, Tiêu Phàm rốt cục đem muốn thành công. Cái này điều này sao có thể... Liền thiên đạo ý chí biến thành thiên khiển, lại là sinh sinh bị Tiêu Phàm đập bảo. Thân thể của hắn thực sự quá mạnh mẽ. Hắn đến tột cùng có thể bộc phát ra như thế nào lực lượng kinh khủng, rất nhiều sinh linh đang nghị luận, ầm ĩ khắp trốn, mọi người đều bị đáng sợ như vậy một màn chấn động. Khó kìm lòng nổi, lúc này, thiên địa một mảnh nhỏ hỗn độn, vô tận lôi điện. Rừng rực thần mang bay ngang, kỳ quang mang cho nên ngay cả ánh mặt trời đều che đậy, khiến cho người vẻ sợ hãi. Đây là Tiêu Phàm đánh bể thiên khiển chi nguyên kết quả, làm cho đệ nhất trọng thiên khiển từ đó kết thúc, nhưng còn có bát trọng thiên khiển trách đang chờ hắn. Ông làm như bị Tiêu Phàm hành vi sở kích nộ, thiên không bên trong cơ hồ là trong nháy mắt hình thành một vũng càng lớn, uy năng sâu hơn lôi trì, nó vô biên vô hạn, lôi điện như nước thủy triều, áp che với trên hư không, đem trọn cái hư không đều đè sụp. Đây là cực đoan một màn kinh khủng. Hàng vạn hàng nghìn Razor loạn vũ, như từng đạo vĩnh hằng thần quang, ở hư không bên trong lóe lên, trực đả hư không nghiền nát, vô tận hư vô chi lực tuôn ra. Đây là đệ nhị trọng thiên khiển, kinh khủng hơn, một đám sinh linh hoảng sợ, thần tình chấn động, không hổ là thiên khiển, nhất trọng nhanh hơn nhất trọng mạnh mẽ, thề phải đem Tiêu Phàm từ đó xóa bỏ nhịp điệu a. Cái này độ mạnh yếu còn chưa đủ, làm cho lôi điện tới mãnh liệt hơn chút a. Tiêu Phàm cuồng thái quá độ, cả người trong suốt rực rỡ. Bảo thể sinh huy, lần thứ hai cử đỉnh, ý muốn đem cái này một vũng lôi chỉ đập bạo, trước thực lực tuyệt đối. cho dù là thiên đạo, ngươi cũng phải nằm xuống cho ta. Tiêu Phàm duy ta vô địch chi đạo, vào giờ khắc này, bắt đầu nảy sinh, cũng tương hội tại lui về phía sau trong năm tháng, đạp từng chồng bạch cốt cùng vô tận thiên kiêu máu, chứng đạo viên mãn. Ung ung, Tiêu Phàm lực lượng quá mức khủng bố, bừng tỉnh có thể hủy thiên diệt địa một dạng, đúng là lần thứ hai đem cái này một vũng lôi trì đập bào. Hắn như nhất tôn vô địch thần linh, đứng ngạo nghễ hư không, đảm nhiệm cái kia hàng vạn hàng nghìn lôi đình, vô tận thần mang, chút nào không vào được người. Chỉ có cái kia nhất tôn đại đỉnh, ở lôi điện bên trong chìm nổi, không ngừng in dấu xuống từng đạo trước thiên văn lạc. Cái kia từng đạo trước thiên văn lạc là thiên địa đại đạo, cũng là Tiêu Phàm duy ta vô địch chi đạo. Tương lai sẽ phát sinh thế nào kinh khủng uy năng, người nào đều không cách nào tưởng tượng. Bực này kinh thiên động địa đối kháng, làm cho mọi người cũng bắt đầu chết lặng. Tiêu Phàm cường đại, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Liền nói ban đầu thánh chủ các loại, chờ, nhân tộc cao tầng, cũng tận đều không ngữ. Đây chính là thiên khiển, thiên đạo ý chí hiển hóa. Ngươi như vậy đem đánh bể, sẽ không sợ đưa tới kinh khủng hơn trời phạt sao? Quả nhiên, kế tiếp mấy tầng thiên khiển, đều không ngoại lệ, tất cả đều là khủng bố bất kham. Thậm chí, đệ thất trọng thiên khiển đánh xuống lúc, liền cơ vô tình vị này vô địch chí cường giả đều kiêng dè không thôi. Mặt lộ vẻ ngưng trọng màu sắc, nhưng, Tiêu Phàm nghịch thiên, vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Theo hắn không ngừng đánh bể thiên khiển, hơi thở của hắn cũng biến thành càng phát ra ngưng thật, càng phát ra nặng nề đứng lên. Dường như, ở nơi này chàng thiên khiển bên trong, hắn bảo thể, tinh thần của hắn nói, đều đây cực điểm thăng hoa một dạng, ta chi đạo, làm dũng cảm tiến tới, ta chi đạo, nên có ta vô địch, như, thiên muốn đè ta. Liền phá vỡ ngày đó, như, muốn chôn cất ta, liền vỡ vụn cái kia, như, người muốn vong ta, liền oanh bảo này người. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, cái này, chính là Tiêu Phàm nói, cả thế gian đều là kẻ địch, cũng là cử thế vô địch. Lúc này, Tiêu Phàm càng phát kinh khủng, nhất cử nhất động, không khỏi là đạo vận tự sinh. Rồi lại mơ hồ cùng thiên địa không hợp nhau. Hắn tựa như trong thiên địa một ngoại tộc, không phải vì thiên địa dung thân, còn có mấy trọng kia mà. Theo một lần này thiên khiển bị đánh bạo, mọi người đã triệt để chết lặng, không muốn nhìn nữa 483 Tiêu Phàm cá nhân biểu diễn. Không sai, chính là Tiêu Phàm cá nhân biểu diễn. Toàn bộ trời phạt quá trình không có ngoại lệ chút nào. Thiên khiển mới vừa xuất hiện, đã bị Tiêu Phàm nghịch thiên đánh bể, hóa thành khắp nơi thiên lôi điện thần mang, tiêu tán theo, dường như, trận này thiên khiển, chỉ là vì đầm Tiêu Phàm căn cơ xuất hiện, mà không phải muốn đem Tiêu Phàm gạt bỏ. Đúng lúc này, hư không bên trong, lần thứ hai hiển hóa một mảnh dị tượng, lúc này đây cũng không phải là tử sắc lôi đình, mà là một con thần linh mát. Đúng vậy, thần linh mắt, nó cực kỳ lớn, trong mắt như có thiên địa vạn vật, lại thích lại tựa như chuyên chở toàn bộ vũ trụ, thâm thúy khiến người ta phát lạnh. Nó không có đặc thù gì thần hoa hiển hóa, cũng là độc cụ đạo vận, lẳng lặng xúc lập ở hư không bên trong, một cách tự nhiên mang theo vô tận thần uy. Con kia nhãn, tựa như có thể khám phá vô căn cứ. Toàn bộ sinh linh tại nơi chỉ thần linh mắt trước mặt, đều không có chút nào bí mật. Toàn bộ sinh linh đều kinh trụ, mục trừng khẩu ngốc, chấn động khó nhịn. Chẳng lẽ, thiên đạo cho là thật có ý chí hay sao? Sản sinh ra bất hủ thần minh. Có sinh linh gần như thân âm một dạng phát sinh khảo vấn. P.S. Các huynh đệ, hoa tươi vé tháng khen thưởng đừng có ngừng. Chúng ta tiếp tục chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.